Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1309, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, cũng may Dịch Thiên Tuyết cũng thực không ngu ngốc, dạng này cảnh giới, rõ ràng phát giác được đụng một cái tay của nàng, đối phương liền sẽ quá đáng khẩn trương. Ít nhiều cũng có thể hiểu. Ta đi ra ngoài trước, có việc xin gọi ta. Nghĩ nghĩ, Dịch Thiên Tuyết phân phó nói. Mắt thấy nàng rời đi, mà hồn tiểu tâm can là thật buông lỏng xuống. Thật sự là không hiểu rõ vì sao đối mặt nàng, bản thân muốn trột dạ thành cái dạng này. Chẳng lẽ bởi vì bắt trước qua hoàn mỹ, cho nên ngay tiếp theo sợ hãi cũng bắt trước đến đây. Không thích hợp nha, cái kia tiểu ni tử rõ ràng nói nàng không sợ người này. Mà Hoàng dư vị vấn đề này thời điểm, Lâm Phong đám người trấn an một hồi, cũng nhao nhao rời đi. Dù sao thiên ngoại thiên sự tình còn rất nhiều, tất cả mọi người còn bận rộn hơn. Trên đường đi, Lâm Phong càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Lão Tam không thích hợp a. Làm sao sợ đại sư tỷ sợ thành bộ dáng này? Diệp Thi liếc hắn một cái nói. Người thật coi nàng trước kia không sợ sao? Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ kỹ một chút. Lão Tam cho tới bây giờ không cùng đại sư tỷ mặt đối mặt khiêu chiến qua. Thậm chí tiếp xúc đều rất ít. Không giống với đối nhị sư tỷ chính diện cứng rắn đòn khiêng. Cãi nhau ầm ĩ. Cũng khác biệt tại tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ giao dịch, nàng là thật không trêu vào đại sư tỷ. Lâm Phong trong lúc nhất thời nghĩ lầm, căn bản không cân nhắc điểm ấy. Trên thực tế, cái gọi là huyễn thuật, đối đại sư tỷ hữu dụng không? Chỉ cần tiếp cận nàng khoảng cách nhất định, đối với nàng lên sát niệm hoặc là cái khác ý nghĩ, đoán chừng nàng sẽ trước tiên phát giác. Trở tay một kiếm đập tới, Lão Tam cách làm như vậy, tuyệt đối là sáng suốt. Hứa Linh Vân gật đầu nói, thỏa, có thể sợ đến như vậy từ, hẳn là không thể nào là ma hoàng người. Dù sao người đối diện căn bản liền không biết Dịch Thiên Tuyết nha. Về phần ngụy trang, nói đùa, nếu như ngay cả sợ hãi một người, đều có thể ngụy trang đến linh hồn phát run. Dịch Thiên Tuyết mặt đối mặt đều nhìn không ra bất kỳ vấn đề đi ra. Nhóm người mình cũng nhận thua. Lâm Phong cái nhìn cũng là như thế. Phân phó nói, những ngày gần đây, mọi người tận lực đến trông nom nàng một lần. Nhiều người, sự tình cũng nhiều, nhưng chỉ cần mỗi người dọn ra một chút thời gian, liền đầy đủ trông giữ Ngụ Diệp Thuần. So sánh mấy vị khác sư tỷ bận rộn đại sự, Lâm Phong thì phải vội vàng làm đồ ăn, một đợt này thu hoạch đồ tốt vô số, có thể luyện chế thành đan dược, có thể luyện chế thành dược thang, một phần trong đó vị đạo không kém, còn có thể làm thành mỹ thực. Lục Tiêu Nhã cố ý chạy tới đánh cái trợ thủ. Lâm Phong nhìn nhìn nàng, chợt nhớ tới thật lâu trước sự tình. Tiêu Nhã, năm đó chúng ta không phải vào Bồ Đề Thủ. Ở cái gì đó 3000 tiểu thế giới bên trong, nhị sư tỷ đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng thủy chung không chịu nói cho ta biết. Lâm Phong thế nhưng là biết đến. Lục Tiêu Nhã năm đó liền giấu ở Bồ Đề Thụ phía trên, lấy bản thân cùng nàng quan hệ, khả năng năm đó nàng liền đã làm qua quỷ. Lục Tiêu Nhã có chút tâm thần bất định, nhìn Lâm Phong một cái mới lên tiếng. Kỳ thật bởi vì thúc thúc nhắc lên ngươi nhị sư tỷ tần suất quá cao, cho nên ta liền cố ý cho các ngươi dắt cái dây, để cho nàng ở bên trong đã trải qua rất nhiều nhân sinh. Dạng gì nhân sinh? Lâm Phong nổi lên nghi ngờ, rất khó tưởng tượng, để nhị sư tỷ đều khó mà mở miệng sự tình, hẳn rất phức tạp a. Lục Tiêu Nhã lúng túng nói, ta chính là để cho nàng không ngừng truy cầu ngươi mà thôi. Đủ loại phương thức tầng tầng lớp lớp. Cân nhắc đến tương lai thúc thúc sẽ đem ngươi các sư tỷ một mẻ hốt gọn. cho nên ta trước cho nàng bên trên điểm nhãn dược, tận lực bồi dưỡng nàng xem mở điểm này. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nói cách khác nhị sư tỷ trải qua sự tình, chính là hoa dạng truy bản thân. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong thậm chí nghĩ tới rất nhiều, bản thân biểu hiện rất cao lạnh, nàng ở một bên hỏi han ân cần, bản thân thê thiếp thành đàn, nàng nói không quan tâm. Cái này, cảm giác có chút không cách nào tưởng tượng đi xuống. Lục Tiêu Nhã nhếch miệng cười nói, hơn nữa ta dùng thúc thúc một tia lực lượng, nàng tự nhiên cũng không phát hiện ra được. Bất quá ta cảm thấy nàng kỳ thật ngay từ đầu liền rất có thể tiếp nhận những vấn đề này. Thúc thúc thực sự là thông minh, biết rõ từ nàng xuống tay trước. Lâm Phong trợn trắng mắt, nói thật giống như bản thân trước cưới nhị sư tỷ là bởi vì nàng ở phương diện này nhìn thoáng được, sẽ không ngăn cản mặt khác sư tỷ vào cửa một dạng. Ngoặc kép, cái gì gọi là đem sư tỷ một mẻ hốt gọn? Lâm Phong kinh ngạc lên, lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Lục Tiêu Nhã mím môi một cái, nói ra, bây giờ không phải sao? Ngạch, nói thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, nếu như tiểu cửu cũng tính ở lục sư tỷ trên đầu nói. Bản thân khả năng thực làm không ít chuyện, xem những năm này, không có gì thực cảm giác, lờ đãng liền tiến hành đến một bước này, có chút không thể tưởng tượng, cảm giác còn kém một cái đại sư tỷ. Nhớ tới Dịch Thiên Tuyết cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, Lâm Phong vội vàng lắc đầu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đại sư tỷ trừ bỏ lúc tu luyện ẩu đả mình một chút bên ngoài, lúc khác cũng không có làm gì mình, không chừng còn có thể tranh thủ một lần đây. Lâm Phong vội vàng cho lão tam nấu canh, đồng thời Lục Tiêu Nhã không yên lòng giúp đỡ, thỉnh thoảng sẽ len lén nhìn một chút Lâm Phong. Đến Lâm Phong cảnh giới này, sao lại không phát hiện được nàng tiểu động tác? Không khỏi cười nói, ngươi muốn hỏi ngươi ca ca sự tình. Lục Tiêu Nhã vội vàng gật đầu một cái. Nàng vốn cho là thúc thúc là cái đại lão, trên thực tế thúc thúc thật đúng là một đại lão, nhưng mà nàng cho là mình rất mạnh, hiện tại mới hiểu được bản thân căn bản không mạnh. May mắn Liễu Tiếu Tiếu không biết năm đó ở Bồ Đề thụ sự tình có nàng giở trò quỷ, bằng không thì thực lực của nàng bây giờ có thể đem bản thân đánh cái nhão nhoẹt. Lâm Phong thở dài nói, hắn từ bỏ trường sinh mới đổi lấy vô thượng thánh cảnh giới, là hiện thời sức mạnh hàng đầu, cũng là không cách nào tiến thêm một bước lực lượng. Ngày xưa nhân quả trung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hắn tàn hồn hẳn là còn ở, tương lai cuối cùng cũng có gặp nhau một ngày. Lục Tiêu Nhã gật đầu một cái, nàng đối với Lâm Phong có loại mê tín nhiệm, lấy Lâm Phong bây giờ năng lực, chỉ cần đồng ý hỗ trợ, liền nhất định có hy vọng giải quyết vấn đề này. Nói đến vấn đề này, Lâm Phong ngược lại là nghĩ đến những người khác, có thời gian rảnh, người trước hồi một chuyến Huyền Cơ Môn, xử lý một chút gần đây sự tình. Ta nhớ được Bồ Ma Thụ đã nói với ta, nữ đế tàn hồn bị nàng giữ lại một bộ phận, những người này có thể nghĩ biện pháp chuyển thế, liền nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Phong gần nhất ngược lại là không có ý định rời đi thiên ngoại. Thiên, dù sao ma hoàng, cổ hoàng vấn đề còn đang. Lục Tiêu Nhã bản thân cũng đi ở trên thiên mệnh đại đạo. Hơn nữa nàng vốn chính là cái toàn năng hình tiểu tuyển thủ, Huyền Cơ Môn thất mạch truyền thừa, cùng với nàng rất có sâu xa, các phương diện nghiên cứu cũng rất thâm nhập. Mặc dù biến thái không đến năm đế loại cấp bậc kia, nhưng đã đủ rồi. Lục Tiêu Nhã liên tục gật đầu. Vấn đề này nàng đương nhiên biết rõ, bất quá lại hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng minh giới một bên kia có thể làm phải thông sao? Nàng cũng coi là biết rõ nguyên nhân hậu quả, bây giờ Tiêu Cửu Y giấu ở minh giới lừa mình dối người, không chịu đi ra, liền Lâm Phong cũng không thấy. Lo lắng nàng lại bởi vì quy tắc mà ngăn cản những chuyện này. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ngươi nhớ kỹ đi Ngọc Nữ Phong làm điểm mật ong mang tới. Đến lúc đó ta tự mình đi, tiểu đại lão cũng ở đó một bên. Tiêu Cửu Y không chịu, liền kiếm nàng hỗ trợ a. Lục Tiêu Nhã lúc này mới vội vã đi. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt vừa mở, trước mắt hiện lên một đầu rộng lớn vô cùng đại đạo. Đến nay lấy Lâm Phong cảnh giới, đều không nhìn thấy cuối cùng ở phương nào. Một bên, nắm chắc đầu hơi thật nhỏ đại đạo, lớn có nhỏ có, là thứ đạo, dọn cơm. Lâm Phong thét to một tiếng, ngoại trừ tiểu đại lão ở minh giới, khoảng cách xa không nói, dù sao đã là sinh cùng tử khoảng cách, cho nên không thể nghe được Lâm Phong tiếng la. Mặt khác đi ở trên thiên mệnh đại đạo người, đều có thể cảm nhận được, thậm chí ngay cả mượn nhờ Diệp Thuần lực lượng, miễn cưỡng treo ở trên thiên mệnh đại đạo ma hoàng đều nghe được. Trong đầu vang lên thanh âm, để cho nàng một mộng, đây là cái gì ngoạn ý? Lâm Phong ngược lại là đắc ý. Cảm giác cái này giống như là một cái xây dựng ở đám người ở giữa Internet. Muốn liên lạc lên, so với trước kia thuận tiện rất nhiều. Đáng tiếc thì là không thể trở thành nói chuyện phiếm quần. Chỉ có thể miễn cưỡng truyền một lời. Thiên ngoại thiên cảnh giới này, truyền tấn phù văn, trong lúc nhất thời đều dùng không được. Bởi vì thiên địa quá lớn, so toàn bộ cửu thiên cộng lại, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lăng Vi đã ở nghiên cứu tăng lên phù văn hiệu quả. Lâm Nhược Vũ cũng sẽ hỗ trợ. Lâm Phong một chút cũng không lo lắng. Chuẩn bị xong ăn đồ vật, để chư vị sư tỷ hùng lũ tiểu gia hỏa dùng cơm. Lâm Phong mới cố ý mang theo một phần, chạy tới gặp Lão Tam. Ma Hoàng rất tâm thần bất định. Nàng cảm thấy mình rất nhỏ phương diện ngụy trang rất giống. Nhưng là phương diện chi tiết rất khó hoàn toàn đem nắm. Tỷ như Diệp Thuần nói nàng không sợ dịch thiên tuyết, bản thân lại không thể biểu hiện thản nhiên. Lại tỷ như Ma Hoàng biết rõ Lâm Phong biết làm cơm. Bất quá Diệp Thuần nói nàng cho tới bây giờ đều không thích ăn gia hỏa này làm đồ ăn. Ma Hoàng làm biểu hiện hoàn mỹ, cố ý muốn ngụy trang. Nhưng Lâm Phong chủ nghệ bản thân đã trải qua xuất thần nhập hóa. Mấu chốt ở chỗ, hắn dùng vật liệu rất khủng bố, đều là thần châu thời kỳ đồ vật, trăm vạn năm huyết sâm đều có thể tìm tới. Có chút tiên thảo, cũng là tuyệt tích, người bình thường nhặt được một chiếc lá, đều sẽ mừng rỡ như điên. Kết quả ngay ngắn đều bị Lâm Phong đào đến xào rau. Bề ngoài không tốt, mới ném cho Hứa Linh Vân luyện đan, thấp thỏm ăn một miếng. Ma Hoàng con mắt trong nháy mắt trợn tròn, ăn ngon, mấu chốt ở chỗ, bên trong ẩn chứa lực lượng 10 phần khủng bố, liền như là đem vật liệu luyện chế thành đan dược. Nàng dự cảm bản thân chỉ cần một mực như vậy ăn hết, không được bao lâu, liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Mùi vị không tệ, lực lượng phong phú, nàng tự nhiên liền không nhịn được ăn như gió cuốn lên. Nhưng nửa ngày mới phát hiện Lâm Phong ngơ ngác nhìn lấy chính mình. Ma Hoàng bây giờ bộ dạng này, để cho hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa ở dị vực một chút. Lão Tam đời này liền không có nói qua tự mình làm đồ tốt ăn, cho tới bây giờ đều là dùng hành động bày tỏ. Tỉ như nàng sẽ vẻ mặt ghét bỏ, dùng gió cuốn mây tan đồng dạng tốc độ ăn xong tự mình làm đồ vật, sau đó lại bình tĩnh lau miệng, liền đi, tuyệt đối sẽ không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Sẽ rất ít lộ ra Ma Hoàng bây giờ dáng vẻ. Lâm Phong rất khó hoài nghi cái này Lão Tam là giả. Chỉ có thể phỏng đoán nàng ở ma giới một bên kia nhận lấy uy hiếp. Nàng không có bị Ma Hoàng đổi đi, có lẽ là cùng Ma Hoàng đã đạt thành thỏa thuận gì. Lâm Phong hiện tại cũng không để ý Lão Tam hố bản thân. Tứ sư tỷ còn thường xuyên hố bản thân đồ tốt đây. quan hệ đến nhất định cấp độ. Loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá Lâm Phong càng hy vọng nàng có thể đem cái gì đều nói với chính mình. Ma Hoàng còn đang dư vị đồ ăn mỹ vị. Lâm Phong đã ôm một cái nàng. Về sau không cần làm chuyện ngu xuẩn. Ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.